Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 7, góc truyện audio.com, khóe môi không ngừng co giật, mặt chàng tối sầm, nàng nhất định không chịu giải thích với chàng sao? Lãnh Thiên rít từng chữ một qua kẽ răng, được thôi, nếu Vương phi đã muốn đổi hình phạt thì đổi từ cấm túc một tháng sang ba tháng đi. Nghe xong câu đó, nụ cười trên môi Lộ Lộ cứng đờ. Ba tháng á, thôi, thôi khỏi phải đổi, một tháng, là được rồi, cô nói như khóc, giết cô đi, sao trai đẹp mà ác quá vậy? Lộ Lộ đau khổ cố nết cái thân xác về Lộ Huyền Viện, vất lại ánh mắt châm chọc vui mừng của đám cơ thiếp. Cô nghiến răng, các ngươi cứ đợi đấy, bản cô nương sẽ cho các ngươi biết thế nào là động vào Lộ Lộ này. Đi được nửa đường, Tiểu Lệ ấm ức nói. Vương phi, tại sao người không nói cho vương gia biết người bị họ bắt nạt? Lộ Lộ không quay đầu, nói một hơi. Thế bây giờ có một nữ nhân được sủng ái khóc lóc thảm thiết kể nể tội của một nữ nhân thất sủng và một nữ nhân thất sủng kể tội nữ nhân được sủng ái khóc sướt mướt thì em sẽ nghe ai? Tiểu Lệ ngớ người, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đương nhiên sẽ nghe nữ nhân được sủng ái rồi. Lộ Lộ gật đầu, đi thẳng vào trong Lộ Huyền Viện. Tiểu Lệ dâng trà lên, Lộ Lộ tu một hơi hết sạch. Đặt chén xuống, Lộ Lộ hỏi Tiểu Lệ, Tiểu Lệ, em hãy kể cho ta nghe về tên tuổi, gia thế của tất cả cơ thiếp trong phủ từ Trắc Phi đến đám nữ nhân ở Hoa Viên lúc nãy. Cổ nhân có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà, nên bây giờ muốn trả thù đám người kia cô cần hiểu rõ về họ. Tiểu Lệ bắt đầu trình bày, Trắc Phi tên là Lưu Vân, Trắc Phi 18 tuổi thiên kim duy nhất nhà Thái. Phó, nữ nhân váy cam là Ngọc Vũ Phu Nhân. Nàng ta tên thật là Tiêu Kế Ngọc, do giỏi múa nên vương gia ban cho chữ Vũ. Gọi là Ngọc Vũ Phu Nhân, nàng ta 16 tuổi, con gái vợ lẽ nhà tổng chỉ huy sứ. Tiêu Kế Ngọc vào phủ sau Vương Phi và Trắc Phi một tháng nhưng đầu tiên của ngũ vị phu nhân nên có quyền hơn. Nữ tử váy tím tên Triệu Gia Gia, đại tiểu thư nhà hình bộ thị lang, 17 tuổi. Nàng ấy được gọi là Gia Huân Phu Nhân, vào vương phủ thứ hai trong đám cơ thiếp sau Vương Phi 3 tháng. Nữ nhân váy hồng được vương gia hỏi lúc nãy là An Hồng Phu Nhân, 15 tuổi. Tên là Lãnh An, cháu gái của Trường Sử, vào phủ nửa năm trước. Nữ nhân váy vàng tên Thẩm Tố Điệp gọi là Thẩm Diệp Phu Nhân. Nô tỳ không nhầm thì hình như nàng ta 18 tuổi, con gái đại sư Thái Y Viện. Còn lại là Tư Cầm Phu Nhân, ả ta tên thật là Tô Cầm, 15 tuổi. Xuất thân từ Kỹ Viện, Thanh Lâu, vào vương phủ 3 tháng trước cùng với Thẩm Tô Điệp, ả ta đang được sủng ái. Lộ Lộ day day huyệt thái dương, đầu cô đau chết đi được, cái gì mà ba tháng trước một tháng sau, gì mà thượng thư với đại sứ, rồi thì cháu gái con vợ lẽ Thanh Lâu, cô chả hiểu cái gì cả, đầu như muốn nổ tung. Lộ Lộ cất tiếng hỏi, thế vương gia bao nhiêu tuổi, chắc không phải vương gia và Trắc Phi là Thanh Mai Trúc Mã đâu ha. Lúc ở hiện đại cô từng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình kiểu như Thanh Mai Trúc Mã. Họ không bao giờ có thể chia rẽ. Nếu Lãnh Thiên và Lưu Vân như vậy thì cô không thể giành được Lãnh Thiên. Tiểu Lệ lắc đầu, vương gia năm nay 19 nhưng không phải Trúc Mã của Trắc Phi. Nếu nói đến Thanh Mai Trúc Mã thì phải là vương gia và Vương Phi mới đúng. Từ bé người đã bám sát vương gia rồi, Lộ Lộ khẽ ho khan mấy tiếng, con gái đâu mà vô duyên quá vậy, bám theo con trai, thật là hỏng hết hình tượng của một thục nữ mà, thế nên vương gia ghét cho là phải, không biết tốt xấu bám theo con trai nhà người ta. Hai, Lộ Lộ cất giọng hỏi tiếp, vương gia mà cũng rước kỹ nữ về vương phủ sao? Tiểu Lệ giải thích, tiếng đàn của Tư Cầm Phu Nhân rất hay, may mắn được vương gia chú ý nên đưa về phủ. Ả ta đã được nghiệm thân, vẫn trong trắng mới được nhập phủ. Lộ Lộ gật gù ra vẻ đã hiểu, thế bọn họ mỗi người giỏi thứ gì nên được vương gia thích? Tiểu Lệ ngẫm nghĩ rồi đáp, Trắc Phi là có được trái tim vương gia nên không thấy nói gì về tài nghệ được vương gia thích, nhưng nàng ấy rất giỏi về ngâm thơ, viết chữ. Như thế cũng không lạ vì phụ thân Trắc Phi là quan văn. Ngọc Vũ Phu Nhân giỏi múa, Gia Huân Phu Nhân thì giỏi thổi tiêu, còn An, Hồng Phu Nhân xuất sắc nhất là thêu thùa may vá và vẽ. Thẩm Diệp Phu Nhân lại giỏi hát, còn lại Tư Cầm Phu Nhân giỏi đàn, nhưng mà tất cả bọn họ không bằng một góc Vương Phi. Cầm kỳ thi họa Vương Phi đều giỏi hết, người còn được mệnh danh là tài nữ của quốc gia chúng ta mà. Vừa là đệ nhất mỹ nhân lại còn giỏi giang nữa chứ. Lộ Lộ cười không khép được mồm, mặc dù biết đây không phải thân thể của mình nhưng nghe người khác khen ngợi cũng thấy vui vui. Ơ mà khoan, cô vừa có nghe nhầm không nhở, giỏi cầm kỳ thi họa á huỳnh, Lộ Lộ ngã bịch xuống đất. Tiểu Lệ vội đỡ, Vương Phi, người có sao không? Lộ Lộ nhăn nhó nhìn Tiểu Lệ, đùa à, cô làm gì giỏi mấy thứ đó, hiện đại cô là sinh viên nghèo năm nhất ngành du lịch sao biết những cái đấy. Nếu bất thình lình bị bắt trổ tài nghệ thì cô biết làm sao đây. Càng, nghĩ càng khóc không ra nước mắt, còn tiếp, cách chương,